Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiệm chết sao? Lâm Long biến đổi sắc mặt, vậy mà có người dám ra tay đối với hắn. Nhìn tông chủ Vô Cực Tông vọt tới, Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng: "Chết đi!" Giây tiếp theo, một cỗ sóng âm vô hình trực tiếp nhắm về phía tông chủ Vô Cực Tông. Phóng một tiếng, sóng âm tiếp xúc đến tông chủ Vô Cực Tông, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, tán loạn tại trong thân thể, cuối cùng lục phủ ngũ tạng đều bị rào phá. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, nội tâm hối hận không thôi, vừa rồi thật sự đã quá xúc động. Lâm Long lợi hại như vậy, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Bất quá hiện tại hối hận đã muộn, cỗ sóng âm kia còn đang du tẩu trong cơ thể. Hắn đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long, Lâm Long làm bộ nhìn không thấy. Lúc này yêu cầu cần giết gà dọa khỉ, tông chủ Vô Cực Tông chính là một con gà tốt nhất, làm những người kia nhìn xem kết cục dám ngỗ nghịch đối với chính mình. Bất quá liền ở một khắc, tông chủ Vô Cực Tông biết chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ kia, hắn đột nhiên liền hạ quyết tâm, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong thân thể đột nhiên phát ra một cỗ năng lượng cường đại. Không tốt, hắn muốn tự bạo, chạy mau. Lúc này, một cường giả có kinh nghiệm đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Một cường giả kim tiên đỉnh cao tự bạo, cường giả kim tiên đỉnh cao đều sẽ tử vong. Khoảng cách bọn họ đối với tông chủ Vô Cực Tông gần như vậy, không trốn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Muốn ở trước mặt ta tự bạo sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, đột nhiên dùng ra hút tinh đại pháp, năng lượng cường đại trực tiếp bị Lâm Long hấp thu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt. Ngay sau đó, ba một tiếng, tông chủ Vô Cực Tông tự bạo, thật giống như đánh rắm. Năng lượng của hắn bị hấp thu, tự bạo không có gây ra bất luận gần sóng cái gì. Cuối cùng thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất, chết không thể nhắm mắt. Nhìn thấy một cường giả kim tiên đỉnh cao liền chết như vậy, hơn nữa ở trước mặt Lâm Long ngay cả thương lực tự bạo đều không có, vô số tiền nhân cùng với dị tộc cảm thấy nội tâm đều đang run rẩy. Một cỗ túc sát chi khí khủng bố tản ra, lan tràn ở trong không khí. Mấy người các ngươi, đừng giết ta, ta cầu xin ngài tha cho ta đi, vừa rồi là ta nói, ta cũng không dám nói nữa, ngài đại nhân đại lượng, đem ta coi như cái rắm mà thả đi. Lâm Long còn chưa nói xong, một tiên nhân trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Không chỉ có hắn, bao gồm cả thành viên dị tộc cũng quỳ gối trước mặt Lâm Long. Bọn họ thật sự sợ hãi. Vừa rồi sở dĩ dám nói, hoàn toàn là bởi vì bọn họ cho rằng Lâm Long không tìm ra bọn họ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long tìm ra bọn họ, hơn nữa đều giết một người, lại là con trai của tông chủ Vô Cực Tông, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Vì Lâm Long dọa cho vỡ mật, cường giả kim tiên đỉnh cao đều bị Lâm Long giết chết, ngay cả thực lực tự bạo đều không có. Không cầu xin tha chính là chết, xin tha còn có một cơ hội còn mạng sống. Hiện tại bọn họ thập phần hối hận. Ở đây có bao nhiêu người, nhưng bọn họ cũng không nói cái gì. Chính mình vì sao lại nhiều lời? Hiện tại thì tốt rồi, lập tức liền sắp chết. Ta nhớ rõ vừa rồi ngươi không phải cùng với dị tộc có thâm cửu đại hận hay sao? Ngươi không báo thù nữa sao? Lâm Long nhớ rõ gia hỏa này vừa rồi nói cùng dị tộc có thâm cửu đại hận chính là hắn. Giống như là dị tộc đã đem cả nhà bọn họ đều giết chết, hắn nhất định phải báo thù này. Không báo thù, không báo thù, oan oan tương báo khi nào mới dứt, nên buông tay liền buông tay. Tiền bối, ta hiện tại hoàn toàn minh bạch đạo lý này, ngài có thể cho ta một lần cơ hội sửa đổi hay không? Ta nhất định ủng hộ ngài để cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Được rồi, không có gì hơn là biết sai chịu sửa. Lâm Long ta cũng không phải là một người tàn nhẫn độc ác, vừa rồi các người cũng thấy, là con trai của tông chủ Vô Cực Tông khiêu khích ta trước. Thật đúng là cho rằng ta không dám giết hắn. Sau đó tông chủ vì con trai của hắn tìm ta báo thù, ta mới giết. Bằng không ta sẽ không giết hắn. Ta cũng là người giảng đạo lý. Bất quá những đệ tử khác của Vô Cực Tông, ta khuyên các người tốt nhất không cần đi báo thù cho tông chủ các người. Đừng nói đi mời cường giả từ tầng trời thứ 7, cho dù là các người đi mời tiên đế, tiên đế ở trước mặt ta cũng bất quá chỉ là con kiến. Một câu cuối cùng kia, thanh âm không lớn, lại lan tràn ở tầng trời thứ 5. Cho dù các người đi mời tiên đế, Tên đấy ở trước mặt ta cũng bất quá chỉ là con kiến, khí phách cỡ nào đây? Không ít tiên nữ tiên tộc nhìn thấy trái tim đều dao động. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, anh hùng tuấn tú, thực lực cường đại, lại vô cùng khí phách giống như Lâm Long, các nàng có thể không động tâm sao? Nếu Lâm Long dám nói như vậy, đó chính là chứng minh hắn không sợ tiên đế. Ngay cả tiên đế đều không sợ, nội tâm mọi người đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Việc này quả thực quá nghịch thiên. 9 tầng trời trên tiên giới, tiên đế trên tầng trời thứ 9 chính là chấp trưởng một phương, cao không thể với tới, sừng sững ở đỉnh tiên giới, là đế chủ trong tiên nhân. Thế nhưng lại ở trước mặt Lâm Long chỉ là con kiến. Như vậy Lâm Long cường đại cỡ nào đây? Trái không được thực lực cường đại như vậy. Nếu tiên đế đối mặt hắn đều là con kiến, hắn còn không có dùng ra toàn bộ thực lực đi. Mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tồn tại cường đại như vậy, thế nhưng lại sẽ xuất hiện ở tầng trời thứ 5, quả thực không thể tưởng tượng. Tiền bối, xin hỏi ngài chính là Lâm Long sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Lâm Long cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, tìm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Mà Bất Dịch đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Một khắc nhìn thấy Mà Bất Dịch kia, Lâm Long cười cười. Phía trước hắn còn tưởng rằng Mà Bất Dịch không hề ở nơi này. Rốt cuộc hắn ra tới lâu như vậy, Mà Bất Dịch đều không có tìm hắn. Hiện tại gia hỏa này rốt cuộc mở miệng, bằng không nhiều người như vậy, Lâm Long thật đúng là không thể tìm được gia hỏa này. Lúc ấy hai người ở tầng trời thứ 2 xưng huynh gọi đệ, Lâm Long hiện tại cường đại rồi, cũng không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Lúc ấy Mà Bất Dịch còn trợ giúp Lâm Long đối phó đệ tử Ôn Thần Tông. Tuy rằng lúc ấy Lâm Long có bản lĩnh đối phó, nhưng Mà Bất Dịch không biết hắn trợ giúp Lâm Long. Phần ân tình này Lâm Long sẽ không quên. Mao đại ca, chẳng lẽ huynh không biết tiểu đệ hay sao? Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch đầy mặt ý cười nói. Lời này vừa nói ra, vô số người sôi nổi nhìn về phía Mao Bất Dịch, trong thần sắc đều mang theo khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Tại sao lại có người cường đại như thế, lại gọi một tiên nhân kim tiên hậu kỳ là đại ca? Mẹ nó, tình huống này là như thế nào? Bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Nhưng nhìn tươi cười trên mặt Lâm Long, đây đều là sự thật. Ngay cả tiên đế ở trước mặt hắn đều là con kiến, lại thật sự gọi một tiên nhân kim tiên hậu kỳ là đại ca. Thấy Lâm Long thừa nhận, Mà Bất Dịch nháy mắt ngây ngẩn cả người. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng đây là ca ca của Lâm Long, rốt cuộc Lâm Long dù nghiêu bức cũng không có khả năng nghiêu bức như vậy. Không nghĩ tới thật đúng là hắn. Lập tức như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhìn hàng tỷ đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đó còn có tông chủ Trắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 5, hắn cảm giác vô cùng tự hào. Không sai, đây là huynh đệ. Cho dù trở nên cường đại, đều là huynh đệ của chính mình. Lúc trước chính mình gọi Lâm Long làm huynh đệ quả thực không sai. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không đến trăm năm, thực lực Lâm Long liền trở nên khủng bố như vậy. Hắn thật sự rất tò mò trong khoảng thời gian này Lâm Long đã trải qua cái gì. Lâm huynh đệ, thật sự là ngươi? Thật lâu sau, Mao Bất Dịch phục hồi lại tinh thần, ở trong đông đảo ánh mắt hâm mộ cùng với nghi hoặc, trực tiếp bay về phía Lâm Long. Mao đại ca! Lâm Long kích động cùng với Mao Bất Dịch ôm lấy nhau. Từ ngày đó từ biệt, hai người cũng thật lâu không gặp. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long lợi hại như vậy, Mao Bất Dịch miễn bàn có bao nhiêu kích động. Thời gian không đến trăm năm, hắn cho rằng ít nhất cần phải thời gian 1000 năm mới có thể cùng với Lâm Long gặp mặt. Không nghĩ tới liền gặp như vậy. Lâm huynh đệ, hiện tại tại sao ngươi lại sẽ trở nên lợi hại như vậy? Mà Bất Dịch nhìn không được hỏi. Không phải ta vẫn luôn rất lợi hại sao? Lâm Long nhìn Mà Bất Dịch cười nói. Mà Bất Dịch lập tức sửng sốt, tiếp theo liền thoải mái. Đây là Lâm Long không muốn nói cho hắn, bất quá hắn cũng không tức giận. Rốt cuộc mỗi người đều có bí mật của chính mình, Lâm Long không nói cho hắn cũng thật bình thường. Đúng rồi, tiền bối Phương Đông Hải đâu? Phía trước hắn không phải cũng ở cùng với ngươi sao? Nếu Phương Đông Hải không có rời đi, giờ phút này khẳng định cùng với Lâm Long ở bên nhau. Hắn đã rời đi rồi. Lúc ấy ta đạt được Đạo Châu, thành chủ Cực Quang Thành hạ độc ở trong rượu. Ta cùng với Phương Đông Hải tiền bối đều trúng độc. Sau đó hắn đem ta giết chết, để cho Phương Đông Hải tiền bối rời đi. Rốt cuộc Phương Đông Hải tiền bối ở tầng trời thứ 6 cũng là một nhân vật vang dội, hắn không dám giết. Đáng tiếc hắn cũng không có hoàn toàn giết chết ta. Chờ thời điểm thương thế của ta khôi phục liền trở về báo thù. Phương Đông Hải tiền bối đã không còn ở tầng trời thứ 2. Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch nhàn nhạt nói, đem tình huống ngay lúc đó từ đầu chí cuối nói cho hắn. Đương nhiên, chuyện phát sinh khi bị ném tới yêu tộc hắn cũng không có nói. Thành chủ Cực Quang Thành vậy mà hạ độc đối với ngươi. Tên khốn kiếp này, cũng may ngươi không có việc gì, bằng không ta hiện tại liền đi giết hắn. Mà Bất Dịch nghe xong vô cùng tức giận. Hắn khinh thường nhất chính là loại hạ độc này. Không chỉ có hắn, toàn bộ tiên nhân trên tiên giới đều khinh thường hạ độc tiên nhân. Nếu như biết có ai hạ độc người khác, tiên nhân này tuyệt đối sẽ trở thành chó nhà có tang, tựa như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Ha ha ha, ta không phải không có việc gì sao? Lão ca, nếu chúng ta lại lần nữa gặp mặt, nhất định phải cùng nhau uống vài ly. Bất quá chờ ta đem chuyện này giải quyết rồi nói. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía dị tộc cùng với tiên nhân quỳ gối trên mặt đất, lập tức hơi hơi mỉm cười nói. Hôm nay ta cùng với Mao đại ca lần nữa gặp nhau, không muốn giết ngươi, các ngươi trở về đi. Ngay sau đó, Lâm Long lần thứ hai mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, bất luận là dị tộc hay là tiên tộc, từ nay về sau, dị tộc cùng với tiên tộc chính là người một nhà, không cho phép xuất hiện chiến tranh. Đương nhiên, ta sẽ ở trong thành trì tiên tộc thiết trí lôi đài sinh tử. Các người có thâm cừu đại hận có thể chiến đấu ở phía trên, tuyệt đối không cho phép lén lút. Ta còn sẽ xây dựng một đội ngũ tuần tra, nếu ai dám mạo phạm những lời vừa rồi ta đã nói, trực tiếp liền tru di cửu tộc của hắn. Thanh âm của Lâm Long không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, lời nói vô cùng khí phách, không ai dám nói một chữ không. Phía trước có người phản đối, kết cục bọn họ đã thấy, nếu như phản đối, quả thực chính là tìm chết. Nếu không phải có một màn phía trước, giờ phút này tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều thanh âm phản đối. Phía trước bọn họ đều cho rằng Lâm Long không biết là ai nói, nhưng người ta rõ ràng đã biết. Thật lâu sau, không ai mở miệng, trường hợp vô cùng an tĩnh. Được rồi, nếu mọi người đều không phản đối, chuyện này liền quyết định như vậy đi. Ta cũng là người giảng đạo lý, nếu có người phản đối có thể tới tìm ta. Hiện tại cũng có thể, nếu như không có gì các người hiện tại có thể rời đi. Lâm Long nói. Rời tiếp theo, theo lời nói của Lâm Long, dị tộc cùng tiên tộc chung quanh nháy mắt lập tức giải tán. Bọn họ thật sự không muốn đối mặt Lâm Long, áp lực thật sự là quá lớn, sợ Lâm Long đột nhiên ra tay đem bọn họ đánh chết. Đặc biệt là những tiên nhân cùng dị tộc cho rằng chính mình vô địch ở tầng trời thứ 5, nhưng thời điểm đối mặt Lâm Long trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn dĩ bọn họ ở tầng trời thứ 5 là không có địch thủ, hiện tại Lâm Long xuất hiện thật giống như một tảng đá lớn gắt gao đè ở trên người bọn họ, làm cho bọn họ không thể xoay người. Vừa rồi còn rậm rạp tiên nhân cùng với dị tộc, theo thời gian trôi đi thường mau liền biến mất, liền chỉ còn giữ lại Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 5. Trác Nhật Tông ở tầng trời thứ 5 chỉ có thể coi là tông môn trung đẳng, không thể xưng là thế lực lớn. Địa vị cùng với Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 4 mà so sánh, địa vị của Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 kém hơn rất nhiều. Bất quá hiện tại có Lâm Long gia nhập, Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 muốn không thành tông môn lớn đều khó. Lâm tiền bối, ta đã nghe qua tên của ngài. Phía trước tông chủ Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 4 đã nói với ta về ngài rồi. Ngài thật sự là một cái truyền kỳ trong thiên giới chúng ta. Thiên phú thật sự là quá nghịch thiên. Ngài cũng là chúa cứu thế của thiên giới chúng ta. Nếu không phải nhờ có ngài, tầng trời thứ 3, tầng trời thứ 4 khả năng đều đã xong đời. Nếu mấy tầng trời của tiên tộc xong đời, chúng ta cũng sẽ xong đời theo. Tông chủ Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 để mặt tôn kính nhìn Lâm Long, trong lời nói tràn đầy nịnh nọt, thỉnh thoảng còn chụp mông ngựa một cái. Tông chủ quá lời rồi, nói đến khiến cho ta đều ngượng ngùng. Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 ở nơi nào? Chúng ta trở về nói chuyện đi. Vừa lúc thương lượng một chút về chuyện tuần tra, ta chuẩn bị điều động đệ tử của Trác Nhật Tông. Được được, Lâm tiền bối cùng ta tới. Tông chủ Trác Nhật Tông đầy mặt kích động nói, tiếp theo mang theo Lâm Long bay thẳng đến thành trì của Trác Nhật Tông. Điều động đệ tử của Trác Nhật Tông bọn họ tuần tra, việc này liền giống như cảnh sát trên địa cầu. Địa vị của Trác Nhật Tông nháy mắt tăng lên vài lần, có thể nói đã trở thành thế lực lớn nhất trong tầng trời thứ 5. Có người dám vi phạm lời nói của Lâm Long mà lén ra tay, bọn họ liền có quyền lợi ra tay. Mặc kệ là dị tộc hay là tiên tộc, mặc kệ là thực lực lớn bao nhiêu, bọn họ có Lâm Long chống lưng, cái gì cũng đều không sợ. Lâm Long lợi hại như vậy, ai dám mạo phạm hắn đây? Đây không phải là tìm chết sao? Tục ngữ nói rất đúng, một người đắc đạo gà chó lên trời, quả nhiên không giả. Trác Nhật Tông đều được lấy dính hào quang của Lâm Long. Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi theo tông chủ Trác Nhật Tông cưỡi truyền tống trận, hao phí thời gian 3 ngày đi vào một tòa thành trì tương đối xa xôi tại tiên tộc. Trên thành trì viết Trác Nhật Thành. Trác Nhật Tông hẳn chính là ở chỗ này. Cùng Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 4 mà so sánh, Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 nhỏ bé hơn rất nhiều, bất quá cũng không kém. Rốt cuộc Tráng Nhật Tông trừ bỏ tầng trời thứ 9 cùng với tầng trời thứ nhất, thứ hai, tầng trời khác đều có tông môn. Điểm này liên vượt qua rất nhiều thế lực tông môn. Trình thể tới xem, đúng như Đại La Kim Tiên phía trước đã mời chào Lâm Long kia nói, Tráng Nhật Tông thập phần cường đại. Muốn nói cường đại nhất hẳn chính là Ôn Thần Tông. Đệ tử Ôn Thần Tông một tay thi triển ôn dịch, những thế lực tiên nhân khác căn bản không dám trêu chọc. Hơn nữa đông đảo môn hạ đệ tử thật giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Nhưng là đối mặt công kích của dị tộc, Ôn Thần Tông vẫn là ra tay. Dù nói như thế nào cũng là tiên nhân, tuy rằng quan hệ với các tiên nhân khác không tốt, nhưng nếu không ra tay, tiên nhân chết xong, bọn họ cũng chạy không thoát. Dị tộc tuyệt đối liền sẽ tiêu diệt bọn họ, liền giống như tà tu. Cho dù là tà tu nhưng cũng là tiên nhân, thời điểm đối mặt đại chiến chủng tộc, đương nhiên sẽ liên hợp lại kháng địch. Lâm tiền bối, Tráng Nhật Tông chúng ta tại tầng trời thứ 5 có chút suy thoái, cho nên bên trong thành trì không náo nhiệt, cũng không có phồn hoa như Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 4. Còn hy vọng ngài đừng để ý, hiện tại có ngài gia nhập, tin tưởng Tráng Nhật Tông thực mau liền có thể lớn mạnh. Tráng tông chủ có chút ngượng ngùng nói, giữa cuộc hắn là tông chủ, tông môn suy thoái cùng với hắn có quan hệ rất lớn, chứng minh tông chủ hắn làm không được, không làm tốt bằng tông chủ Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 4. Người ta có thể làm Tráng Nhật Tông trở thành thế lực đỉnh cấp tại tầng trời thứ 4, mà hắn lại không thể. Không có việc gì, Lâm Long nhàn nhạt nói. Hắn đối với vấn đề này lại không có nhiều chú ý. Bất quá hiện tại nếu đi vào Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 5, vậy phải cho Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 lớn mạnh lên. Lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn tông chủ nói, ta muốn người đem vị trí tông chủ truyền cho Mao đại ca, người không có ý kiến gì chứ? Tông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chỉ là nói chơi mà thôi, không phải hắn không có bản lĩnh, mà là Tráng Nhật Tông bị Ôn Thần Tông chèn ép thực thảm, rất khó phát triển. À cái gì, có nguyện ý hay không? Lâm Long liếc mắt nhìn tông chủ một cái, lại lần nữa hỏi. Lâm Long là người nào, xem một cái liền biết ai nhẹ ai nặng. Hiện tại tông chủ này đích xác không bằng Mao Bất Dịch. Thời điểm phía trước ở tầng trời thứ 2, Lâm Long liền cảm thấy Mao Bất Dịch là một nhân tài, bằng không cũng sẽ không cùng Lâm Long xưng huynh gọi đệ, chứng minh người ta có nhãn lực. Biết Lâm Long về sau thành tiểu bất phàm, lúc ấy dùng thực lực kim tiên cùng với một tên tiểu nhân như Lâm Long xưng huynh gọi đệ. Trước kia hắn che chở Lâm Long, hiện tại Lâm Long nên tới che chở hắn. Nếu năng lực của Mao Bất Dịch mạnh hơn so với tông chủ này, hai người quan hệ lại tốt, Lâm Long đương nhiên để hắn tới thay thế vị trí tông chủ. Lâm huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, ta nào có thể làm tông chủ? Làm tông chủ ít nhất đều phải là có thực lực kim tiên đỉnh cao, ta mới là hậu kỳ. Huống hồ khả năng của tông chủ còn tốt hơn so với ta rất nhiều, ta trăm triệu lần không thể tiếp thu vị trí tông chủ này. Lúc này Mao Bất Dịch ở một bên nhanh chóng mở miệng nói. Hắn đều ngượng ngùng đối mặt tông chủ, giới cuộc tông chủ vẫn luôn đối với hắn không tệ, hiện tại lại muốn lấy vị trí của hắn, về sau gặp mặt đều sẽ thực xấu hổ. Không nói giỡn, ta nói người có thể làm được là có thể làm, về phần thực lực đây căn bản không phải là vấn đề, có ta chống lưng cho người, ai dám nói người cái gì? Tông chủ, người cảm thấy thế nào? Lâm Long nhìn về phía tông chủ, hắn là người giảng đạo lý, nếu tông chủ không đáp ứng, hắn không ngại giáo huấn tông chủ một trận. Nếu muốn giảng đạo lý, vậy trước tiên phải đánh cho một trận rồi hãy nói, sau đó đạo lý liền rất dễ nói. Ta nguyện ý đem vị trí cho Mao Bất Dịch. Tông chủ không dám nói không muốn, Lâm Long đều đã mở miệng, nếu như không đáp ứng tuyệt đối sẽ bị giáo huấn một trận, do đó đắc tội Lâm Long, để lúc đó hắn liền không dễ lăn lộn ở tiên giới. Chỉ cần một câu của Lâm Long là có thể làm cho hắn ở tiên giới hoàn toàn biến mất. Sau khi chứng kiến đến sự lợi hại của Lâm Long, khẳng định có rất nhiều cường giả chuẩn bị nịnh bợ Lâm Long. Nói câu khó nghe, Lâm Long chính là ỷ phân trên mặt đất, nói phân quá trướng mắt, phòng trường đều có một đống lớn cường giả liều mạng tới dọn phân cho Lâm Long. Đây là chỗ tốt của thực lực cường đại, thế giới cường giả vi tôn, cường giả địa vị rất cao, một câu là có thể làm cho kẻ yếu chết không có chỗ chôn. Tông chủ, tại sao ngài cũng đi theo Lâm huynh đệ làm bậy? Nội tâm của tông chủ thập phần chua xót, hắn cũng không muốn thoái vị, chỉ là Lâm Long đều đã mở miệng, hắn lại có biện pháp nào? Còn nói Lâm Long làm bậy, toàn bộ tầng trời thứ 5 phòng trường cũng chỉ có Mao Bất Dịch dám nói như thế. Nếu hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long một cái tát đánh chết. Mở đại ca, nếu tông chủ đều đã đáp ứng rồi, vậy người cũng đừng từ chối. Chuyện này liền quyết định như vậy đi, chúng ta đi vào thành. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu bay đến trong thành trì. Đám người tông chủ cùng Mã Bất Dịch nhanh chóng đi theo. Sau khi đi vào thành, bên trong vẫn là có rất nhiều thương gia tiểu lầu, bất quá đại đa số đều đóng cửa. Bọn họ đều đi theo Trắc Nhật Tông đối kháng dị tộc. Ở trong Trắc Nhật Thành có rất nhiều kỳ thật đều là không phải đệ tử Trắc Nhật Tông. Hiện tại trở lại trong thành, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Có một số mở cửa hàng tiểu lầu, trực tiếp trở lại trong tiệm mở cửa buôn bán. Trong tổng bộ của Trắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 5, giờ phút này cao tầng của Trắc Nhật Tông tề tụ một đường, đang cử hành nghi thức thoái vị. Nội tâm của tông chủ cũ thập phần chua xót, trên mặt còn phải lộ ra tươi cười vui vẻ. Không có biện pháp, Lâm Long hắn đắc tội không nổi. Thực mau, vị trí tông chủ Trắc Nhật Tông giao cho Mã Bất Dịch tiếp quản. Mã Bất Dịch nói không muốn làm tông chủ, nhưng giờ phút này ngồi ở vị trí tông chủ có vẻ thập phần hưng phấn. Có câu nói rất đúng, người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Ai mà không muốn say gối đùi mỹ nữ, tỉnh nắm quyền giết người. Mã Bất Dịch đương nhiên cũng muốn. Hiện tại rốt cuộc đã có được, hắn thực cảm kích Lâm Long. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, liền tính hắn đột phá đến kim tiên đỉnh cao cũng không có khả năng nào lên làm tông chủ. Rốt cuộc tông chủ còn có đứa con trai, thực lực cũng là kim tiên hậu kỳ. Đến lúc đó tông chủ khẳng định sẽ đem vị trí cho con trai hắn. Bởi vì Lâm Long xuất hiện, tông chủ lúc này mới không thể không đem vị trí nhường cho Ma Bất Dịch. Kỳ thật Lâm Long để cho Ma Bất Dịch làm tông chủ không chỉ là nhìn chúng thủ đoạn xử sự của Ma Bất Dịch, còn có chính là hắn cùng Ma Bất Dịch quen thuộc một chút, có cái gì đều có thể tùy tiện nói. Thật giống như người một nhà, đối mặt tông chủ phía trước liền không được. Nếu nói sai, hắn còn sẽ không cao hứng. Để lúc đó đối với mình trong nóng ngoài lạnh liền sẽ không tốt. Hơn nữa Ma Bất Dịch là đại ca của hắn, một tiếng đại ca này không chỉ là gọi mà thôi. Nếu đang gọi, vậy phải chiếu cố đại ca. Chúc mừng Ma đại ca trở thành tông chủ Trắc Nhật Tông. Người quen thuộc Trắc Nhật Tông hơn so với ta. Hiện tại phái ra 1 vạn đệ tử lợi hại tạo thành một đội tuần tra đi. Sau đó lập tức để cho bọn họ đi dị tộc. Là mỗi chủng tộc của dị tộc phái ra ít nhất 100 triệu thành viên tới tiên tộc sinh hoạt. Được, Lưu trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Vừa rồi Lâm huynh đệ nói ngươi đều nghe được rồi chứ? Mà Bất Dịch gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía lão nhân tóc trắng xóa nói. Bọn họ đối với Mà Bất Dịch làm tông chủ không có chút oán niệm nào. Có Lâm Long chống lưng cho hắn, bọn họ ngược lại thập phần vui vẻ. Nếu Lâm Long để cho hắn làm tông chủ, khẳng định sẽ chiếu cố Trắc Nhật Tông. Trắc Nhật Tông liền sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Địa vị của cao tầng bọn họ ở tiên giới cũng sẽ phát sinh biến hóa đi theo. Đạo lý này chính là ngốc tử đều hiểu. Sẽ không ai phản đối Mà Bất Dịch làm tông chủ. Tuân lệnh! Lưu trưởng lão đôi tay ôm quyền, tiếp theo lui đi ra ngoài, hẳn là đi chọn lựa đệ tử. Một màn này, Lâm Long nhìn xem vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới có điểm giống như là tông chủ. Rốt cuộc thân là tông chủ, không có khả năng mọi việc đều tự tay làm lấy. Những cái đó chẳng phải là sẽ mệt đến chết sao? Huống hồ muốn những cao tầng đó tới làm gì? Thân là tông chủ chính là hạ đạt mệnh lệnh, nắm giữ đại cục, việc nhỏ giao cho thủ hạ đi làm là được. Tông chủ phía trước kia phòng chừng mọi việc đều chộp vào trong tay chính mình, hơn nữa dưới sự chèn ép của Ôn Thần Tông cho nên mới phát triển không thôi. Nhưng thực lực vẫn là phải có. Tuy rằng gia hỏa này không có nói, nhưng Lâm Long suy nghĩ một chút đều minh bạch. Trắc Nhật Tông vốn dĩ liền khắc chế Ôn Thần Tông, Ôn Thần Tông không có tiêu diệt bọn họ đã là rất tốt. Liền tính Lâm Long là tông chủ Ôn Thần Tông cũng sẽ chèn ép Trắc Nhật Tông, không cho bọn họ phát triển. Nhưng hiện tại nếu hắn đi vào tầng trời thứ 5, tuyệt đối sẽ không để cho Ôn Thần Tông chèn ép Trắc Nhật Tông. Huống hồ khẳng định bọn họ sẽ không dám. Giới cuồng Lâm Long có bao nhiêu lợi hại bọn họ đã gặp qua. Xử lý xong chuyện về đội tuần tra, giữ lại toàn bộ liền xem Mà Bất Dịch xử lý như thế nào. Rốt cuộc mới vừa lên làm tông chủ, hắn rất bận, yêu cầu tiếp nhận rất nhiều chuyện, tông chủ cũ cũng phải ở bên cạnh hiệp trợ. Bằng không đột nhiên lên làm tông chủ, có rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Về phần Lâm Long, Mà Bất Dịch an bài cho hắn một gian đại viện. Hiện tại hắn cũng là đệ tử Trắc Nhật Tông, Trắc Nhật Thành thật sự là quá xa xôi. Hắn muốn suy nghĩ biện pháp làm Trắc Nhật Tông dọn đi đến một thành trì phồn hoa hơn. Nhưng tất cả thành trì tại tiên giới đều bị các thế lực lớn bá chiếm. Hắn đối với tầng trời thứ 5 cũng không quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ được có nơi nào tốt. Lâm Long, người đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Ôn Kiến Mẫn ở một bên nhìn Lâm Long hỏi. Không có gì, chỉ là muốn cho Trắc Nhật Tông đổi một thành trì tốt hơn. Nhưng đại bộ phận đều bị người của các thế lực lớn chiếm mất rồi, ta không có khả năng trực tiếp đi đoạt lấy được. Tuy rằng hiện tại thực lực ta cường đại, nhưng cũng không thể làm như vậy, sẽ làm cho tiên nhân đối với ta có oán niệm, nói ta có thực lực cường đại liền làm sằng làm bậy, đến lúc đó thành danh liền giống như Ôn Thần Tông, tiếng xấu lan xa. Ta còn tưởng rằng là có chuyện gì, bằng vào thực lực hiện tại của ngươi, nhìn chúng tòa thành trì nào trực tiếp gọi bọn họ nhường ra là được, không phải dùng cường lực cướp đoạt. Chỉ cần một câu của ngươi, bọn họ không dám cho sao? Hơn nữa, những thế lực đó đều có được rất nhiều thành trì, nhường ra một tòa cũng không có gì. Nếu không phải nhờ có ngươi, những thành trì đó còn không phải đã bị dị tộc chiếm mất. Hiện tại ngươi muốn một tòa, ai dám nói cái gì? Ôn Kiến Mẫn nhìn Lâm Long nói, đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới việc này? Nói tới đây, Lâm Long nhìn Ôn Kiến Mẫn nói tiếp, đi, chúng ta hiện tại liền đi xem tòa thành trì nào tốt, thuận tiện quen thuộc tầng trời thứ 5. Ôn Kiến Mẫn gật gật đầu, lập tức đi theo Lâm Long bay đi. Hiện tại nàng cũng là tiên nhân kim tiên hậu kỳ, tốc độ vô cùng nhanh, hai người tựa như ánh sáng cắt qua không trung, cấp tốc phi hành ở tiên giới bay loạn khắp nơi, trải qua rất nhiều thành trì, nhưng những thành trì đó đều không được. Lâm Long căn bản chướng mắt, nhiều lắm chỉ tốt hơn so với Trắc Nhật Thành một chút mà thôi. Nếu muốn chọn thành trì, vậy phải chọn một cái thật tốt. Hai người hướng về trung tâm tiên giới bay tới, càng đi đến chỗ trung tâm thành trì càng lớn, càng phồn hoa náo nhiệt. Vô Cực Thành. Lúc này, Lâm Long đi vào trước một tòa thành trì vô cùng khổng lồ liền ngừng lại. Ở phía trên thành trì treo vải bố màu trắng, cả tòa thành trì tràn ngập một cỗ hơi thở bi ai. Nếu Lâm Long không có nhớ lầm, đây hẳn chính là thành trì của Vô Cực Tông. Lúc ấy con trai của tông chủ Vô Cực Tông đã mạo phạm hắn, bị hắn giết. Sau đó tông chủ muốn báo thù cho con trai mình, cũng bị hắn giết chết. Hiện tại chắc là Vô Cực Tông đang cử hành tang lễ cho hai cha con bọn họ. Đây không phải là thành trì chính của Vô Cực Tông chứ? Lâm Long nhìn về phía Ôn Kiến Mẫn. Nếu là thành trì của Vô Cực Tông, muốn để cho bọn họ nhường ra, khẳng định người ta sẽ không đồng ý. Rốt cuộc thành trì giống như nhà của người thường, liền tính người cường đại, người ta cũng không có khả năng nhường ra nhà của mình cho người. Thành phụ có thể, nhưng thành chính là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Lâm Long mới vừa giết tông chủ của người ta, nếu là thành phụ khả năng còn sẽ làm. Không biết, hẳn là không phải thành chính, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Được. Lâm Long gật đầu, tiếp theo hai người đi vào trong thành. Không thể không nói, Vô Cực Thành quả nhiên tốt hơn so với Trắc Nhật Thành rất nhiều. Kiến trúc trong đó thập phần nguy nga đại khí, biển người tấp nập, thương gia cường giả đông đảo. Vị huynh đệ này, tòa thành trì này là thành trì của Vô Cực Tông sao? Lâm Long nhìn một cường giả kim tiên hậu kỳ đi ngang qua bên cạnh hỏi. Tên cường giả này quay đầu nhìn lại, nháy mắt liền khiếp sợ, hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Ngươi là Lâm Long? Bằng không thì sao? Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta? Lâm Long hơi hơi mỉm cười nói. Trời ạ, ta vậy mà gặp được Lâm Tiền Bối. Lâm Tiền Bối, ngài chính là thần tượng của ta. Lâm Tiền Bối, ngài có thể thu nhận ta làm đồ đệ hay không? Ta nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Tên tiên nhân này vô cùng hưng phấn nhìn Lâm Long. Phía trước hắn liền ở trên chiến trường từ xa nhìn thấy Lâm Long một lần. Tư thế oai hùng cùng với thực lực cường đại của Lâm Long lúc ấy trực tiếp làm cho hắn thuyết phục. Đối với Lâm Long thập phần sùng bái. Có thể nói Lâm Long hiện tại chính là minh tinh, đi ở nơi nào đều sẽ khiến cho oanh động. Tên tiên nhân này nói trực tiếp làm cho tiên nhân chung quanh sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía Lâm Long. Cuối cùng một truyền 10, 10 truyền 100, không đến thời gian 1 phút, Lâm Long đã bị vây quanh lại. Lâm Tiền Bối, ta cầu xin ngài thu nhận ta làm đồ đệ đi. Tên tiên nhân này thấy Lâm Long không nói lời nào, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long, làm cho Lâm Long thập phần vô ngữ, nhìn không được mở miệng nói. Ta hỏi ngươi, đây có phải thành chính của Vô Cực Tông hay không? Ngươi tại sao lại tới bái sư? Thưa Lâm Tiền Bối, nơi này không phải thành chính, thành chính ở cách đây 10 vạn km. Tên tiên nhân này đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Được rồi, đa tạ. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Kiến Mẫn nháy mắt biến mất, làm tiên nhân quỳ xuống trên mặt đất trực tiếp sửng sốt. Người chung quanh cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Tốc độ này, bọn họ đều không có thấy rõ Lâm Long làm như thế nào biến mất, chỉ thấy chớp mắt, sau đó đã không thấy tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, quả nhiên là Lâm Tiền Bối. Một tiên nhân vô cùng khiếp sợ nói. Vô nghĩa, Lâm Tiền Bối lợi hại như vậy, không phải hắn thì là ai? Chẳng lẽ các ngươi dám giả mạo sao? Không dám, không dám. Mọi người nhanh chóng lắc đầu. Giả mạo Lâm Long Việc này không phải tìm chết sao? Ở tiên giới, giả mạo cường giả kết cục vô cùng thê thảm. Huống chi là cường giả giống như Lâm Long. Liên tính Lâm Long không tìm hắn tính sổ, những tiên nhân khác đều sẽ làm. Ha ha ha, các người xem, tiểu tử này vậy mà còn muốn bái Lâm tiền bối làm vi sư. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Loại cường giả này thu nhận đồ đệ đều là người thiên tài, sao có thể thu nhận hắn? Đúng vậy, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, mới là kim tiên hậu kỳ, nhận lấy hắn không phải làm Lâm tiền bối mất mặt sao? Liên tính muốn thu nhận, Lâm tiền bối cũng sẽ thu nhận ta. Chỉ với loại con kiến như hắn, sách giày cho Lâm tiền bối đều không xứng. Mọi người sôi nổi châm chọc đối với tên tiên nhân quỷ gối xuống kia. Trên thực tế bọn họ là ghen ghét đối với tên tiên nhân này. Vừa rồi thế nhưng cùng với Lâm tiền bối tiếp xúc thân mật, còn có cơ hội bái sư. Tuy rằng Lâm Long không có thu nhận, nhưng bọn hắn liền đến cơ hội bái sư cũng đều không có. Tên tiên nhân kia hư lạnh một tiếng, đứng lên liền rời đi. Hắn không dám tức giận. Tuy rằng thực lực kim tiên hậu kỳ rất mạnh, nhưng là tại bên trong thành trì này chỉ có thể nói là bình thường. Dám cười nhạo hắn đương nhiên đều là cường giả kim tiên đỉnh cao, hắn không thể trêu vào, chỉ có thể tránh ra rất xa. Đổi làm nhỏ yếu hơn so với hắn, vừa rồi hắn liền trực tiếp ra tay. Giới cuộc nơi này không có pháp luật ước thúc, thực lực cường đại chính là trời. Giết những người đó chỉ cần sau lưng không có thế lực cường đại che chở đều sẽ không có việc gì. Mà sau khi Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn rời đi, trực tiếp liền tới phân bộ của Vô Cực Tông. Nếu tòa thành trì này là thành phủ, Vô Cực Tông tại nơi này cũng là phân bộ. Hắn muốn tòa thành trì này, đương nhiên phải nói cho chủ nhân nơi này. Mà kể Vô Cực Tông có để ra tòa thành trì này hay không, Lâm Long đều tôn trọng quyết định của bọn họ, sẽ không sảng bậy. Lúc ấy giết chết con trai của tông chủ Vô Cực Tông đều là bởi vì gia hỏa này nên giết. Bằng không tên kia thật đúng là cho rằng chính mình không dám giết hắn. Mà tông chủ Vô Cực Tông tự mình ra tay đối với hắn, không giết hắn, hắn liền muốn giết Lâm Long. Lâm Long giết tông chủ Vô Cực Tông, hiện tại lại tới muốn thành trì người ta, hắn không có ngượng ngùng chút nào. Rốt cuộc hai người này đều là người nên giết, không khiêu khích hắn, hắn nhiều lắm chỉ giáo huấn một trận, muốn trách chỉ có thể trách tông chủ không có dạy dỗ con mình tốt, cuối cùng mới trở thành vong hồn dưới tay của Lâm Long. Không đúng, hai người bọn họ liền đến hồn phách cũng đều không có lưu lại, đã vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Bất quá gia hỏa này nếu không có gặp được Lâm Long, dựa theo địa vị của Vô Cực Tông ở tầng trời thứ 5, tiểu tử này gây họa phỏng chừng thực sự sẽ không có mấy người dám làm gì hắn. Bằng không lúc ấy hắn cũng sẽ không kiêu ngạo bảo Lâm Long giết hắn, còn lấy cường giả từ tầng trời thứ 6, thậm chí tầng trời thứ 7 tới uy hiếp hắn. Lâm Long mang theo Ôn Khiến Mẫn đi vào đại môn của phân bộ Vô Cực Tông. Thủ vệ gác cửa thấy là Lâm Long, bị dọa cho nhanh chóng đi vào thông báo. Cao tầng quản lý phân bộ của Vô Cực Tông biết Lâm Long tới, không nói hai lời lập tức mang theo một đại đội nhân mã ra tới nghênh đón. Thời điểm phía trước bọn họ trở về, Vô Cực Tông liền đã mở hội nghị của các cao tầng, một lần nữa tuyển chọn tông chủ. Sau đó quán triệt người của Vô Cực Tông không thể tìm Lâm Long báo thù, gặp được Lâm Long phải đối đãi giống như tổ tông của chính mình. Giới cuộc Lâm Long quá cường đại, cường đại đến mức bọn họ đều không muốn báo thù, cảm thấy báo thù là vô vọng. Thiệt thòi này chỉ có thể nuốt vào bên trong, nếu là những người khác tuyệt đối sẽ lọt vào sự đuổi giết điên cuồng của Vô Cực Tông. Thực mau, tên cao tầng Vô Cực Tông này liền tới trước mặt Lâm Long. Hắn đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long. Vô Cực Tông hoan nghênh Lâm tiền bối. Không biết Lâm tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn hy vọng Lâm tiền bối không có trách cứ. Không có việc gì, hôm nay ta tới nơi này cũng là không mời mà đến. Lâm Long không để ý chút nào, tiếp theo đầy mặt ý cười nhìn tên cao tầng Vô Cực Tông này nói. Ta tới nơi này trên thực tế là muốn nhờ Vô Cực Tông các người giúp một chút. Nghe thấy câu nói đó, tên cao tầng này ra mặt nhảy dựng, giết tông chủ bọn họ, hiện giờ còn muốn Vô Cực Tông hỗ trợ, đây quả thực là quá kiêu ngạo. Nhưng hắn không dám nói ra, chỉ có thể đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Không biết Lâm tiền bối muốn Vô Cực Tông chúng tôi hỗ trợ cái gì? Nếu như chúng tôi có thể giúp, khẳng định sẽ không chối từ. Nếu không thể, còn hy vọng Lâm tiền bối không cần trách cứ. Giữa cuộc chuyện mà Lâm tiền bối ngài đều không làm được, Vô Cực Tông chúng tôi rất khó làm được. Không, các người có thể làm được. Việc đó chính là có thể đem tòa thành trì này nhường cho ta hay không. Vô Cực Tông các người ở tầng trời thứ 5 có đại nghiệp lớn, cũng không thiếu một tòa thành trì này. Ngài muốn tòa thành trì này sao? Cao tầng Vô Cực Tông đồng tử co rụt lại, lông mày nháy mắt nhăn ở bên nhau, ngay sau đó mở miệng nói. Việc này tôi cần phải trở về tổng bộ cùng với tông chủ thương lượng một chút. Người tới, mang Lâm tiền bối cùng với nữ tiền bối này đi vào nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, chiêu đãi thật tốt, nếu dám chậm trễ, đừng trách ta không khách khí. Lâm tiền bối, các ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi, một ngày sau ta liền trở lại. Được, đi thôi. Lâm Long cũng biết, muốn một cao tầng nhường ra một tòa thành trì này là không làm chủ được, cho dù là tông chủ đều không thể làm chủ, yêu cầu mọi người cùng nhau thương nghị. Tuy rằng Vô Cực Tông rất nhiều thành trì, nhưng tòa thành trì này rất lớn, là thành trì trọng điểm mà Vô Cực Tông bọn họ bồi dưỡng, chỉ ở sau thành trì chính mà thôi, bằng không cũng sẽ không bị Lâm Long nhìn trúng. Rốt cuộc Lâm Long vẫn là có con mắt nhìn nhận, đồ vật mà hắn nhìn trúng khẳng định sẽ không kém. Lâm Long lập tức đi theo đệ tử Vô Cực Tông tiến vào trong tông môn. Tên cao tầng Vô Cực Tông này lập tức liền bay đến tổng bộ của Vô Cực Tông. Lâm Long muốn tòa thành trì này, hắn cần thiết phải lập tức trở về bẩm báo. Chuyện này không phải hắn có thể làm chủ. Trên thực tế hắn cũng thực buồn bực. Những tòa thành trì khác Lâm Long đều trướng mắt, cố tình coi trọng tòa thành trì này của hắn. Nếu nhường ra, hắn liền không phải thành chủ. Tuy rằng là cao tầng của Vô Cực Tông, nhưng địa vị ở bên trong Vô Cực Tông khẳng định sẽ bị hạ thấp đi. Hiện tại địa vị của hắn ở Vô Cực Tông rất cao, rốt cuộc là người trưởng quản cả toàn thành trì này. Thời gian một ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Tên cao tầng của Vô Cực Tông phía trước trở về thương lượng chuyện này, vẻ mặt đưa đám bay trở về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đông đảo cao tầng cùng với tông chủ đều đáp ứng rồi. Không có biện pháp, bọn họ không thể không đáp ứng. Lâm Long căn bản không phải Vô Cực Tông bọn họ có thể đắc tội. Một khi nhường ra tòa thành trì, hắn phải mang theo đệ tử Vô Cực Tông trong tòa thành trì này rời đi. Tại phân bộ của Vô Cực Tông, trong thư phòng của thành chủ, Lâm tiền bối, trải qua trong tông thương nghị, chúng tôi quyết định đem tòa thành trì này đưa cho ngài, coi như nhận lỗi vì phía trước lão tông chủ cùng với con trai của hắn bất kính đối với ngài. Tên cao tầng này đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, nội tâm tựa như an phân, thập phần bất đắc dĩ. Tốt, ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không của các ngươi. Các ngươi về sau nếu như có việc gì có thể tới tìm ta. Bất quá cần thiết phải thông qua ngươi tới tìm ta. Nếu ta có thể trợ giúp, khẳng định sẽ giúp các ngươi. Ngươi có thể lý giải đây là vì trả ơn đối với Vô Cực Tông các ngươi. Nhưng nếu như không có thông qua ngươi tìm tới ta, việc trả ơn này sẽ trở thành vô nghĩa. Lâm Long nói, hắn không ngốc. Nếu nhận chỗ tốt của người ta, đương nhiên phải hồi báo. Hắn cũng biết mất đi thành trì, gia hỏa này trở lại Vô Cực Tông địa vị sẽ biến thấp. Cho nên Lâm Long mới nói có chuyện gì đều thông qua tên cao tầng này. Như vậy liền tính hắn không làm thành chủ, Vô Cực Tông cũng sẽ coi trọng hắn. Ở Vô Cực Tông địa vị cũng rất cao, rốt cuộc việc trả ơn này phải thông qua hắn mới có thể thực hiện. Về sau Vô Cực Tông có khó khăn gì là có thể được Lâm Long trợ giúp. Được một cường giả trả ơn hoàn toàn đáng giá để đánh đổi một tòa thành trì. Dù sao thành trì Vô Cực Tông bọn họ cũng rất nhiều, thiếu một tòa cũng không có gì to tát. Mấu chốt là nhận được Lâm Long trả ơn, tên cao tầng này hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có những lời này của Lâm Long, địa vị của hắn không những sẽ thấp đi, ngược lại sẽ tăng cao. Nếu Lâm Long sớm nói ra, có những lời này hắn thậm chí có thể tranh cử vị trí tông chủ. Đáng tiếc hiện tại tông chủ đã tuyển ra rồi, hắn đã không có cơ hội. Nhưng có những lời này của Lâm Long hắn cũng biết đủ, làm tông chủ hay không đều không sao cả. Đây là cường giả, một câu đủ để thay đổi vận mệnh một người. Không quá lời khi nói, giờ phút này một câu của Lâm Long là có thể quyết định sinh tử của một thế lực lớn. Cái gì là cường giả? Cường giả có thể quyết định vận mệnh của người khác mới thật sự là cường giả, thì như Lâm Long vậy. Lập tức cao tầng của Vô Cực Tông đầy mặt hưng phấn nói, được, đã tạ Lâm tiền bối. Lâm tiền bối, ta đây hiện tại liền đi an bài bọn họ rời khỏi Vô Cực Thành sao? Đúng vậy, ta cũng cần phải trở về Trắc Nhật Tông dọn lại đây, về sau có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn trực tiếp biến mất. Nhanh, thật nhanh, đây mới là cường giả, nếu ta có một nửa thực lực như hắn thì tốt rồi. Nhìn Lâm Long biến mất, tên đệ tử này đem mặt hâm mộ. Đừng nói một nửa, chính là 1/10 thực lực của Lâm Long đều đủ để gia hỏa này đi ngang ở tiên giới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.